không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 195, thân ngoại hóa thân. Lâm Bắc có điểm há hốc mồm, bởi vì hắn nhân chứng trước mộng Nana từ một con 1m42 tả hữu tiểu la lì. Dần dần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lớn lên thành 1m76, vóc người cao gầy, nóng bỏng, trước người 36D, vẻ mặt tức giận ngự tỷ, còn có cái này thao tác. Lâm Bắc thực sự là thấy được, không hổ là người tu luyện thế giới. Hết thảy tất cả cũng không thể dùng bình thường nhãn quang mà đối đãi. Ta đây thân cao, cái này hạ có thể đánh đến ngươi chứ? Trước mộng Nana tự nhiên cười nói, theo sau một quyền hướng Lâm Bắc mặt trên đánh. Xin lỗi, vẫn không thể, nắm tay đánh vào Lâm Bắc khuôn mặt trên một khắc kia. Chỉ thấy Lâm Bắc rất nhỏ hướng sau nhất Nazi, thành công tránh thoát trước mộng Nana từng quyền nhỏ đột kích. Hừ, nếu như không có chuyện gì tình, mời ly khai mộng thế giới. Mộng thế giới không chào đón ngươi, đánh không lại, qua qua chửi nghiện được chứ. Lâm Bắc nghe được trước mộng Nana lệnh đuổi khách về sau, bất đắc dĩ cười một cái về sau, chứng kiến Tây Lợi An nói ra, bá phụ, các ngươi đã người nhà gặp nhau, ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Hơn nữa chủ nhân nơi này không phải rất hoan nghênh ta. Không phải rất hoan nghênh, là phi thường không chào đón. Mỗi phút mỗi giây đều không hy vọng ngươi chờ đợi cái kia chủng. Một bên trước mộng Nana nhìn về phía Lâm Bắc ngạo kiều đạo. Như không phải đánh không lại Lâm Bắc, thiên đạo cũng không biết cái gì nguyên nhân buông tha Lâm Bắc. Nàng sớm không nói hai lời, đem Lâm Bắc cho khu trục ra mộng thế giới, nơi nào còn có thể làm cho Lâm Bắc ở chỗ này tiếp tục lời nói nhảm xuống phía dưới. Hiền chất, nay ngây thơ là cảm tạ có ngươi, bằng không, ta cũng tìm không trở về Thường Nhi, càng sẽ không cùng Mặc Nhi theo quy về tốt. Ngươi một cái nam nhân phụ lòng, ai muốn cùng ngươi trọng quy về tốt? Cái này lúc, một bên yên lặng cầm thiên vân thường ngọc thủ thiên vân mặc đột nhiên hướng Tây Lợi An xấu hổ mắng. Đương nhiên, người bên ngoài nghe liền cùng ngạo kiều cộng thêm đẹp đẽ tình yêu cảm giác. Đã như đây, bá phụ, thiên tông chủ ta liền đi trước một bước, có việc có thể tìm ta. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta ở ngũ vực đất thời điểm, được. Lâm Bắc nghe vậy, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía trước mộng Nana nói, đối với trước mộng Nana, người mới vừa thân thể này đột nhiên trổ mã năng lực là cái gì? Có thể hay không chế tác thành truyền thừa thủy tinh cho ta? Ta muốn đưa cho một cái người, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, không thể. Đồng thời, trước mộng Nana làm bộ một bộ, siêu hung, dáng dấp. Dương nanh múa vuốt nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo, thôi đi, không thể lại không thể có thể. Toán, lấy sau có rất nhiều cơ hội, đem xuất khẩu đánh, Lâm Bắc còn chưa nói hết. Chỉ thấy một cái version VIP không gian xuất khẩu xuất hiện ở Lâm Bắc trước mắt. Chứng kiến cái này version VIP không gian xuất khẩu, Lâm Bắc quay đầu nhìn về phía trước mộng Nana cái kia vẻ mặt vui thích tiếu ý. Cái này nha đến tột cùng là suy nghĩ nhiều hắn ly khai a. Còn có mơ tưởng, tư tưởng có xa lắm không? Trước mộng Nana muốn Lâm Bắc ly khai thì có rất xa. Một cái chỗ khác chế nàng người tồn tại, làm cho trước mộng Nana mất hết mặt mũi. Đây chính là nàng theo vũ trụ mở thời khác. Thái cổ thời đại cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh qua sự tình. Cuối cùng, Lâm Bắc bước vào không gian xuất khẩu bên trong, thân hình triệt để ly khai mộng thế giới, rời đi mộng thế giới về sau, chỉ thấy trước vân sơn lên, một cái không gian đứt gãy địa tầng đột nhiên xuất hiện. Lâm Bắc thân ảnh theo trong không gian đứt gãy đi ra. Ở cả người ly khai không gian đứt gãy thời khắc, sau lưng không gian đứt gãy trong nháy mắt tiêu thất. Không chỉ có như đây, không gian phụ cận đứt gãy địa tầng cũng đang không ngừng giảm thiếu. Tựa hồ là sợ Lâm Bắc lại một lần nữa mượn những thứ này không gian đứt gãy. Tiến nhập mộng thế giới bên trong. Đại nhân, ngài xuất hiện. Cái này lúc, một bên tại chỗ chờ đợi cái linh. Chứng kiến Lâm Bắc thân ảnh theo trong không gian đứt gãy đi ra về sau. Vội vã đi tới Lâm Bắc trước mặt thăm hỏi sức khỏe. Cái này, Tây Lợi An cùng Thiên Cô Nương bọn họ tìm được chính mình nữ nhi, bây giờ ở bên trong đoàn tụ, đúng cái này cho ngươi. Chỉ thấy Lâm Bắc thuận tay tung một khối lớn chừng bàn tay, bị hư không năng lượng bao vây một khối lệnh bài. Tấm lệnh bài này là Lâm Bắc lâm thời chế luyện, hư không năng lượng hoàn toàn chui vào lệnh bài bên trong. Chỉ thấy một khối này lệnh bài vì ngũ lăng hình, chính diện phồn thể ứng long hai chữ, sau lưng tắc thì là ứng long điêu vẽ. Đại nhân, đây là của ta thân phận lệnh bài, bên trong chứa đựng ta một ít năng lượng, chỉ cần cái kia trước mộng Nana, cũng chính là mộng thế giới ý thức. Tiếp theo còn vì khó ngươi thời điểm, tấm lệnh bài này sẽ gặp tự chủ kích hoạt, thuận liền. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện ý trở thành ta thủ hạ sao? Đại nhân, ta thật có thể sao? Đây là tự nhiên, ta nguyện ý, đa tạ đại nhân ban ân. Có thể cùng trên Lâm Bắc cái này trùng cái tay hết ngược trước mộng Nana cường giả. Tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng. Lâm Bắc nghe vậy hài lòng cười một cái về sau, liền phá vỡ hư không. Tiến nhập hư không vết rách bên trong, phản hồi đông vực, như cái linh không muốn trở thành Lâm Bắc thủ hạ, cũng không có gì, dù sao lệnh bài đưa đi mục đích, chính là làm ác tâm một cái trước mộng Nana. Chỉ cần trước mộng Nana xuất hiện, đồng thời có như vậy một tia, làm khó dễ, cái linh thời điểm. Lâm Bắc lệnh bài sẽ gặp kích hoạt, thần hồn hình chiếu xuất hiện. Một lần này Tây vực chuyến đi, Lâm Bắc coi như là thu hoạch phong phú, thu một cái tiên hoàng sơ kỳ thủ hạ, đạt được thân ngoại hóa thân, cùng với huyễn chi đạo biến hóa, hiểu chi thức, cái này sóng không lỗ. Cân nhắc tiếng đồng hồ về sau, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở đông vực, ứng long điện bên trong, xuất ra thiên vân mặc dành cho Lâm Bắc hai cái truyền thừa thủy tinh. Lâm Bắc bắt đầu thu nạp tri thức đứng lên, chỉ thấy hai khối thủy tinh huyền phù ở Lâm Bắc đỉnh đầu lên. Đầu tiên là thân ngoại hóa thân một khối này truyền thừa thủy tinh. Thiên vân mặc thần hồn hư ảnh theo bên trong bay ra, chui vào Lâm Bắc trong đầu. Rất nhanh, liên quan tới thân ngoại hóa thân lý giải cùng với tri thức toàn bộ đều ghi lại ở Lâm Bắc trong đầu. Không nhiều lắm lúc. Chỉ thấy Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở vô tận không gian bên trong. Liếc mắt nhìn đang lợi dụng quỷ đạo châu tu luyện hỏa linh tử về sau, Lâm Bắc bắt đầu chế tạo ra một mảnh mới tinh không gian. Không gian trong thời gian ngắn chế tạo xong, chỉ thấy Lâm Bắc đưa tay phải ra. Bản mệnh tinh huyết theo chỉ nhọn tích lạc. Lâm Bắc bản mệnh tinh huyết rời đi bên ngoài thân thời khắc. Một chấn áp sơn hà lực tự chủ bạo nổ phát, Lâm Bắc vô tận không gian bắt đầu rung động. Bất quá, ở Lâm Bắc có thể giữ gìn về sau, không gian biến được vững vàng, sẽ không xuất hiện rung động loại tình huống này. Lợi dụng thần hồn lực bọc lại bản mệnh tinh huyết, đem bên ngoài trôi nổi tại trước mặt của mình. Chỉ thấy Lâm Bắc nhắm trên đôi nào đó, thần hồn bắt đầu cát. Đồng thời đem đã cắt tốt thần hồn nhốt vào bản mệnh tinh huyết bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Bắc bắt đầu lợi dụng thiên vân mặc truyền thừa lại thân ngoại hóa thân phương thức, cho mình trước mở ra nhất tôn chân chính thần hồn phân thân. Chú giải, phân hồn kỳ bản mệnh thân ngoại hóa thân, bản thể vẫn lạc, hóa thân bất tử, là được mượn hóa thân thân thể. Làm lại tạo ra một bộ mới tinh bản thể. Không biết qua bao lâu, Lâm Bắc mở hai tròng mắt, nhãn trung hiện lên một đạo ánh sáng màu vàng. nhìn về phía bị thần hồn lực bao gồm bản mệnh tinh huyết nói. Hóa hình, theo Lâm Bắc dứt lời, chỉ thấy cái kia một giọt bản mệnh tinh huyết bắt đầu hóa hình. Huyết nhục, xương cốt, kinh lạc, bắt đầu điên cuồng sinh trường. Lâm Bắc thấy thế, mang trên mặt vẻ hài lòng màu sắc. Nhưng mà, làm hóa thân không ngừng mà hoàn thiện, nhanh phải hoàn thành thời điểm. Lâm Bắc tiếu ý đột nhiên đọng lại. Ở cuối cùng hoàn thành về sau, Lâm Bắc hít vào một hơi. Hắn đột nhiên có nhất chủng muốn chết xung động. Vì sao hắn thân ngoại hóa thân lại là một nữ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?